Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1060, Băng Hùng Vương Lâm Nguy. Trên mặt đất thi thể chồng chất, máu tươi chảy ngang, ngút trời mùi máu tanh dị dạng gay mũi, thế mà đông đảo hồn thú nhóm lại không có chú ý những thứ này. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú vào chính tại tiến lên Lục Uyên. Làm gì nhìn như vậy lấy ta? Không nhận ra, nhìn lấy băng đế cái kia vàng óng mắt to kinh dị nhìn lấy hắn. Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng cười nói. Ngươi, ngươi thật lợi hại a! Băng đế nhìn chằm chằm hắn, phát ra thanh âm thanh thúy. Cái này ta biết, Lục Uyên khẽ cười nói. Băng đế, gia hỏa này làm sao không có chút nào biết khiêm tốn đâu. Nhìn vẻ mặt ngốc băng đế, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, trọng đồng hơi hơi bị lệch, đem trong sân tình cảnh đều thu vào đáy mắt. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói, xem ra lần này các ngươi hồn thú tổn thất rất là thảm trọng a. Nghe vậy, băng đế nhất thời thì giận lên, phẫn nộ nói. Đều do bọn này đáng giận tà hồn sư. Tại chúng ta cực bắc chi địa trắng trợn đồ sát. Để bọn hắn cứ thế mà chết đi thật là tiện nghi bọn họ. Không nói chuyện âm chuyển một cái. Thanh âm của nàng biến đến nhu hòa. Đối lấy Lục Uyên nói ra. Lần này thật là cảm ơn ngươi. Đã cứu chúng ta nhiều như vậy hồn thú. Còn giúp ta báo thù. Thật cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Cái này bất quá chỉ là chút tiện tay mà thôi nha. Lục Uyên phất phất tay, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mà lại, chúng ta là bằng hữu nha, làm gì khách khí như vậy đâu. Lục Uyên cười nói, chúng ta là bằng hữu. Nghe được lời ấy, băng đế không khỏi sững sờ. Thế nào, không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu? Lục Uyên mí mắt nhẹ nháy, nhạt âm thanh hỏi, nguyện ý à, ta chỉ là có chút ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ tuyết đế, ta còn chưa từng có bằng hữu đây. Băng đế lắc đầu, nói ra, thảm như vậy à. Lục Uyên mang theo đồng tình nói ra, ta mới không thảm đâu. Ta có thể là cao quý băng bích đế hoàng hạt, cực hạn chi băng trưởng khống giả. Ta mới khinh thường cùng những cái kia phổ thông băng thuộc tính hồn sao sao bằng hữu đâu. Đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi làm sao cũng có thể trưởng khống cực hạn chi băng. Băng đế một mặt nghi hoặc nhìn Lục Uyên, cái này rất khó sao? Lục Uyên cười hỏi, không khó sao? Băng đế hỏi ngược lại, không khó. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, băng đế, đây chính là cực hạn chi băng. Băng đế lên giọng cường điệu nói. Ta biết a, cho nên ta nói không khó a. Lục Uyên cười híp mắt nói ra. Băng đế hít sâu một hơi. Nó đột nhiên cảm giác hiện tại Lục Uyên có chút cần ăn đòn. Đây chính là băng bích hạt nhất tộc đáng tự hào nhất cực hạn chi băng năng lực. Lục Uyên vậy mà nói không khó. Toàn bộ cực bắc chi địa cũng chỉ có băng bích hạt nhất tộc cùng tuyết đế nắm giữ cực hạn chi băng. Năng lực, a, có người hay không nói qua ngươi có chút cần ăn đòn a. Băng đế cắn răng nói ra, rất nhiều a, nhưng bọn hắn đều đánh không lại ta. Lục Uyên lại là khẽ cười nói, băng đế, tốt a, thực lực cường nhiêu bức tốt a, lão nương không giống như ngươi so đo được thôi. Băng đế hướng lấy Lục Uyên huy vũ một chút kìm bọ cạp. Dương nanh múa vuốt một phen, xoay người qua, trực tiếp đưa lưng về phía Lục Uyên. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Băng đế gia hỏa này thật đúng là có điểm đáng yêu đây. Tiểu Uyên, thiên nhận tuyết thanh âm tại Lục Uyên bên tai vang lên. Nàng cái kia yểu điệu bóng hình xinh đẹp nhất thời xuất hiện tại Lục Uyên bên cạnh. Nhàn nhạt mùi thơm theo thiên nhận tuyết trên thân truyền ra. Lục Uyên nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đem thiên nhận tuyết cái trán bởi vì chiến đấu mà có chút xốc xếch tóc dài đẩy đến sau tay. nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết mềm mại khuôn mặt. Lục Huyên ôn nhu cười nói, vừa mới biểu hiện ta đều thấy được, rất không tệ a. Đơn thương độc mã giết một tên 96 cấp siêu cấp đấu la. Ta Tuyết Nhi thật lợi hại, bị Lục Huyên tán dương. Thiên Nhận Tuyết tâm lý đắc ý, trên gương mặt xinh đẹp tách ra tuyệt mỹ nụ cười. Cùng ngươi so ra, ta còn kém xa lắm đây. Thiên Nhận Tuyết khiêm tốn nói. Lục Huyên cười cười, tay trái nhẹ nhàng nắm ở nàng. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi tiến lên một bước, chui vào Lục Huyên trong ngực. Huy, các người có thể chờ hay không sẽ lại tú ân ái. Giúp đỡ chút a. Băng Đế vừa quay đầu lại liền thấy ôm cùng một chỗ Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết. Lúc này không khỏi sắc mặt tối đen, la lớn, chuyện gì a? Ngạc nhiên, Lục Huyên nhếch miệng, nói ra, giúp đỡ cứu đầu gấu. Băng Đế nói ra, Lục Huyên ánh mắt thoáng nhìn, một đầu thụ thương đại bạch hùng liền bị hắn thu vào mí mắt. Chính là bị Phong Hoàng cùng Độc Hoàng hành hung Băng Hùng Vương. Nếu như Lục Huyên nhớ không lầm, gia hồn này tựa như là gọi Tiểu Bạch. Nghĩ như vậy, Lục Huyên lại không khỏi nhớ lại Hải Thần Đảo Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương. Nàng cũng gọi Tiểu Bạch cái tên này. Nghĩ như vậy, cái này Tiểu Bạch danh tiếng giống như có chút tràn lan a. Sự thật chứng minh, có lúc tên chữ vẫn là phải nghiêm túc lên, không có thể tùy ý lừa gạt. Không phải vậy gặp phải trùng tên vẫn có chút tiểu lúng túng. Đi, chúng ta đi xem một chút đi. Lục Huyên thu hồi tâm tư, đối với Thiên Nhận Tuyết nói ra. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Hai người nắm tay, đi tới Băng Hùng Vương Tiểu Bạch trước người. Băng Hùng Vương rất lớn, chừng hơn 20 mét. Giờ phút này co quắp trên mặt đất tựa như là một tòa núi nhỏ bao một dạng. Băng Hùng Vương bị đánh rất thảm, thương thế trên người tối thiểu có trên 100 chỗ, vốn là lộng lẫy xinh đẹp da lông đều biến đến có chút ảm đạm. Miệng vết thương đều là hắc khí, cái kia to lớn gấu mắt đều có chút trắng bệch, đã là tiếp cận đèn cạn dầu. Băng Hùng Vương chỉ có hơn 200.000 năm tu vi, một thân thực lực nhiều nhất cùng 97 cấp siêu cấp đấu la ngang bằng. Coi như cực bắc băng nguyên là nó sân nhà, cũng nhiều nhất cùng 98 cấp đỉnh phong đấu la đánh một trận. Nhưng khẳng định là đánh không lại, mà Phong Hoàng cùng Độc Hoàng đều là hàng thật giá thật 98 cấp đỉnh phong đấu la. Nó một đối hai, còn kéo không ít thời gian, tự nhiên là không thương tiếc thân thể cưỡng ép trọi cứng. Sớm đã bị đánh mình đầy thương tích, hiện tại đã là hấp hối. Tiểu Bạch tình huống thế nào, có thể hay không cứu? Băng Đế ân cần hỏi han. Băng Hùng Vương là Tuyết Đế nuôi lớn, tương đương với con của nàng, mà Băng Đế cũng là đem Băng Hùng Vương làm thành hậu bối, tự nhiên không nguyện ý nhìn đến nó cứ như vậy chết đi. Độc nhập tâm mạch, không có thuốc nào cứu được. Lục Huyên lắc đầu, khẽ than nói ra. Băng Hùng Vương bên ngoài vết thương tuy nhiên cũng rất trọng, nhưng ở Lục Huyên xem ra, lại cũng không là không thể chữa trị. Khó giải quyết chính là Độc Hoàng cùng Phong Hoàng song trọng kịch độc đã xâm nhập Băng Hùng Vương tâm mạch, không có thuốc nào cứu được. Thanh khí thần lực tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là có hạn chế, không có khả năng cải tử hồi sinh. Mà lại thanh khí thần lực tại trị liệu phương diện lợi hại nhất là khôi phục năng lực. Nhưng là Băng Hùng Vương hết lần này tới lần khác bên trong là độc, còn đã độc nhập tâm mạch đáy lòng, cho nên Lục Huyên cũng là bất lực, không có thuốc nào cứu được, liền ngươi cũng cứu không được sao? Nghe lấy Lục Huyên, Băng Đế tâm lộp bộp một chút, liền vội vàng hỏi, ta cũng cứu không tốt nó. Lục Huyên lắc đầu, nói ra, nếu như không có độc nhập tâm mạch, như vậy thì tính toán độc tố mạch nữa liệt, hắn cũng có thể giải khai, nhưng bây giờ thì đã trễ vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,